Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Hoang Đỉnh. Diệp Dương là như thế nào tiến vào cái kia trùng điệp thời không? Cần biết, trước lúc này, cho dù là thần quỷ đều chỉ có thể tới gần mà không cách nào đi vào. Nếu là tiếp tục tiến lên, bọn họ chỉ có thể trực tiếp xuyên việt mà qua. Sẽ không tiến nhập đến những cái kia thời không bên trong. Diệp Dương là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là những cái kia thời không cũng đã biến mất? Nếu như đều biến mất, như vậy trước đó tiến vào trong thời không những người kia đây? Sao không gặp xuất hiện? Bầy quỷ nghi hoặc không thôi. Rốt cục, vẫn là có người bay đi lên. Muốn học Diệp Dương đồng dạng tiến vào vô tận thời không bên trong. Chỉ là, hiển nhiên. Những cái kia thời không còn không có biến mất. Bọn họ căn bản không cách nào tiến vào cái kia trùng điệp thời không bên trong. Mà là tại thời không bên trong vút qua. Cấp tốc đi xa. Tuy nói, lúc này Bách Quỷ Phu cũng đã không có dư thừa lực lượng đến thiết lập lại thời không. Nhưng là cũng không có triệt tiêu những cái này thời không. Cho nên, trừ phi giống như là có Diệp Dương loại này đồng dạng am hiểu thời không đại năng đến đây. Nếu không, kẻ đến sau là không cách nào tiến vào trùng điệp thời không bên trong. Trừ phi, những cái này thời không đều bị đánh bể. Nhưng trước đó thần quỷ cũng không phải chưa từng thử qua cưỡng ép công kích. Nhưng những cái kia thời không giống như là không tồn tại đồng dạng. Bọn họ công kích trực tiếp ngay tại trong hư không lướt qua. Căn bản không làm gì được Bách Quỷ Phu bố trí đến thời không. Điểm ấy, cho dù là Diệp Dương đều làm không được. Cho nên, Bách Quỷ Phu ở thời không chi đạo phương diện là siêu việt Diệp Dương. Cái này cũng là vì sao Diệp Dương gấp gáp như vậy tiến vào trùng điệp thời không bên trong duyên cớ. Hắn cần từ Bách Quỷ Phu nơi đó lấy được thời không phương diện lĩnh ngộ. Dùng cái này đến nhắc nhở bản thân thời không chi đạo. Chớp mắt xuyên toa sau đó, Diệp Dương so trước đó bất luận kẻ nào cần thiết thời gian đều muốn ngắn. Dễ như trở bàn tay liền tiến vào trùng điệp thời không bên trong. Oanh, oanh, oanh, vừa mới tiến vào trùng điệp thời không bên trong. Trước tiên đập vào mi mắt chính là từng đạo tê thiên liệt địa. Ngăng qua hư không kinh khủng lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Hư không không ngừng bị đánh nổ, nhưng lại tự động phục hồi như cũ. Tại kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới. Thậm chí ngay cả không gian loạn lưu cũng không kịp tàn phá bừa bãi đi ra. Liền đã bị đánh bể. Có thể nghĩ nơi này lực lượng khủng bố đến mức nào. Ông, ngay tại Diệp Dương tiến vào cái này thời không bên trong thời điểm. Một mực bị Bách Quỷ Phu trấn áp cổ đỉnh lại là chợt run lên. Cũng chính là lúc này. Hắn rốt cục cảm thấy địa đỉnh. Hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh khí tức. Trước lúc này. Bởi vì bị trùng điệp thời không trấn áp, đặc biệt là bản thân được trọng thương tình huống dưới, bị Bách Quỷ Phu trấn áp cổ đỉnh căn bản liền không có cảm giác được địa đỉnh ba cái ngay tại trùng. Điệp thời không sau đó, bọn họ không giống như là địa đỉnh ba cái đồng dạng. Bọn họ thương thế cơ bản cũng đã khôi phục, cho nên cách viễn không đều có thể cảm giác được cổ đỉnh khí tức. Bọn họ thế mà đến, là ai thu phục bọn họ? Cổ đỉnh trong lòng chấn động, kinh hỉ sau khi nhưng lại mang tới một tia nghi hoặc. Hắn cũng không có trực tiếp nhìn thấy địa đỉnh ba cái. Cũng không có phát hiện biến hình sau đó bọn họ. Cuối cùng, cổ đỉnh ánh mắt rơi vào Diệp Dương cái này tiên quân phía trên. Hắn có thể cảm giác được địa đỉnh ba cái khí tức ngay tại người này thể nội. Người này rốt cuộc là ai? Chỉ là tiên quân cảnh giới. Lại là nhường địa đỉnh ba người cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hắn có cái gì mị lực? Hoàng đỉnh, ngươi làm cái gì? Thế mà lưu lạc đến bước này. Liền ở lúc này, hồng đỉnh thanh âm đột nhiên tại hoàng đỉnh bên tai vang lên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Cái này kém chút bị Bách Quỷ Phu trấn áp cổ đỉnh chính là cửu đỉnh một trong hoàng đỉnh. Ta xui xẻo a, hoàng đỉnh phiền muộn vô cùng. Cấp tốc đem bản thân kinh lịch nói một lần, mà bọn họ giao lưu thời điểm. Diệp Dương mặc dù còn tại đứng ngoài quan sát, Nhưng bốn cái cổ đỉnh ở giữa giao lưu cũng không có giấu giếm hắn. Cho nên, Hoàng đỉnh tao ngộ hắn cũng rất nhanh liền hiểu rõ rõ ràng. Ba người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, Hoàng đỉnh hỏi ngược một câu. Những cái này sau này hãy nói. Hiện tại mấu chốt là trước tiên phải cứu ngươi. Hoàng đỉnh cắt đứt Hoàng đỉnh nói chuyện. Trầm giọng nói ra. Thế là, bốn cái cổ đỉnh liền lần thứ hai thương nghị lên. Nhưng cuối cùng lại là phát hiện. Nếu như lấy bọn họ thực lực, cho dù là tăng thêm Diệp Dương, đều không cách nào trực tiếp đem Hoàng đỉnh cho giải cứu ra đến. Bởi vì, liền là bởi vì Bách Quỷ Phu quá cường đại. Lúc này, Bách Quỷ Phu một người lực kháng rất nhiều quỷ tộc. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vẫn là lộ ra thành thạo. Hắn thực lực quá mạnh. Trên cơ bản, cái khác quỷ tộc công kích, đều bị Bách Quỷ Phu thời không cho đỡ được. Có thể công kích đến Bách Quỷ Phu bên người lực lượng lác đác không có mấy. Loại tình huống này phía dưới, bầy quỷ công kích căn bản uy hiếp không được Bách Quỷ Phu. An tâm chớ vội, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải cứu Hoàng đỉnh. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là không nhịn được lên tiếng. Lúc này Diệp Dương, ngay tại chiến trường bên ngoài, xa xa nhìn xem bầy quỷ cùng Bách Quỷ Phu chiến đấu. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có trước đó một chút tiến vào thần quỷ cảnh giới phía dưới quỷ tộc. Bọn họ đều giống như Diệp Dương đồng dạng tại nơi xa nhìn xem. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có gây nên kẻ khác chú ý. Muốn nói để người chú ý, vậy cũng chỉ là hắn chỉ có quỷ quân cảnh giới mà thôi. Chính là ở đây tất cả mọi người bên trong cảnh giới thấp nhất một cái. Bách Quỷ Phu dũng mãnh dị thường. Thậm chí còn không có vận dụng cái gì khác thần thông. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái. Nguyên một đám thời không xuất hiện. Những cái này thời không hoặc là biến thành đao kiếm thần binh lợi khí bộ dáng. Lại biến thành từng cái hình thù kỳ quái hung thú bộ dáng. Lao thẳng tới. Bất luận đến đao kiếm vẫn là hung thú. Đều nắm giữ cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Tại Bách Quỷ Phu khống chế phía dưới. Những cái này biến ảo mà thành thần binh lợi khí. Hung thú giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Trực tiếp liền cùng những cái kia quỷ tộc bắt đầu đại chiến. Lợi dụng thời không chi lực điên cuồng chém giết. Hoặc là trực tiếp liền đem đối thủ thôn phệ. Một khi bị nuốt vào. Bên trong thời không chi lực liền càng khủng bố hơn. Từ tứ phía bát phương điên cuồng rảo sát tới. Cấp tốc đem hắn ma diệt đi. Cho dù là một chút thần quỷ đều không phải đối thủ. Sẽ bị những cái này thời không cho ma diệt đi. Hay là. Bách Quỷ Phu huyễn hóa ra đến thời không mặc dù cùng Diệp Dương đồng dạng. Ở bên người quanh quần ức vạn thời không. Thậm chí tự thân đều bị tầng tầng thời không bao phủ lại. Nhưng thoạt nhìn nhưng lại cùng Diệp Dương không giống. Uy năng cường đại không ít. Mấu chốt nhất là, hắn huyễn hóa ra đến thời không giống như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Tựa hồ căn bản không cần Bách Quỷ Phu trưởng khống. Liền có thể tự động hộ chủ. Đồng thời, Diệp Dương cũng nhìn thấy, nên có lực lượng đi qua thời điểm, những cái kia thời không liền bắt đầu lưu lưu xoay tròn. Liền là loại này lưu lưu một trận loạn truyền, liền đem cái kia chút rảo sát mà đến lực lượng từ biên giới khu vực mang đi. Mà tự thân thế mà không có cái gì tiêu hao. Cái này cũng chính là tại sao ở bên ngoài công kích, đều không có thần quỷ có thể công kích đến trùng điệp thời không duyên cớ. Bọn họ công kích, trực tiếp liền bị tháo xuống. Nhìn xem Bách Quỷ Phu ở thời không chi đạo phương diện vận dụng. Diệp Dương không ngừng gật đầu. Không ngừng mà xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói. Bách Quỷ Phu ở thời không chi đạo phương diện vận dụng thực sự là viễn siêu Diệp Dương. Mà nhìn xem Bách Quỷ Phu chiến đấu. Diệp Dương không ngừng gật đầu. Không ngừng lĩnh ngộ, thậm chí là đốn ngộ. Mà hắn thời không chi đạo cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, hắn sẽ không đi theo Bách Quỷ Phu y dạng họa hồ lô. Những cái kia đều chỉ là Bách Quỷ Phu thủ đoạn mà thôi. Diệp Dương chỉ là lý giải cùng lĩnh ngộ đối phương thủ đoạn. Tiếp theo xen lẫn bản thân đồ vật. Cuối cùng chuyển hóa thành bản thân độc hữu thần thông. Bất quá Diệp Dương cũng là phát hiện. Bách Quỷ Phu thời không chi đạo mặc dù mạnh. nhưng lỗ thủng vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là, lỗ thủng tồn tại thời gian quá ngắn. Người bình thường căn bản còn không cách nào phát hiện. Những cái này lỗ thủng liền đã đi qua. Cho nên, cái khác quỷ tộc căn bản không cách nào từ những cái này lỗ thủng bên trong ra tay. Bất quá, theo lấy Diệp Dương ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ càng ngày càng cao. Hắn càng thêm tùy tiện nhìn ra bách quỷ phu thời không chi đạo phương diện không đủ thậm chí là lỗ thủng, nếu như hắn công kích mà nói, hoàn toàn có thể bắt lấy những cái này lỗ thủng công kích. Hơn nữa, bách quỷ phu cũng chỉ là am hiểu thời không chi đạo mà thôi. Cũng không có giống như là luân hồi, loại này thần thông. Ước chừng nửa ngày sau, bách quỷ phu xu hướng suy tàn cũng đã rất rõ ràng. Đối thủ số lượng nhiều lắm, mà hắn còn cần phân tâm trấn áp hoang đỉnh. Lại tiếp tục, hắn chỉ có từ bỏ trấn áp cổ đỉnh, bằng không hắn cũng sẽ bị bầy quỷ đánh bại, mang theo cổ đỉnh rời đi. Hắn ngược lại là muốn, nếu có thể mà nói, bách quỷ phu cũng không phải ngu ngốc. Hắn làm sao có thể lại ở chỗ này chờ lấy người khác tới công kích? Nếu như có thể mà nói, hắn sớm liền đã mang theo hoang đỉnh rời đi. Nếu như ta xuất thủ, hoàn toàn có thể bắt lấy bách quỷ phu lỗ thủng, trực tiếp phá mất bách quỷ phu thời không chi đạo. Như thế, hoang đỉnh cũng liền tự nhiên thoát khốn mà ra. Chỉ là, như thế ta mặc dù chiếm được hoang đỉnh, nhưng nhất định sẽ trở thành chúng thỉ chi. Lấy ta thực lực, khó có thể chống lại chư hùng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn đã có nắm chắc nhường hoang đỉnh thoát khốn mà ra. Hơn nữa, bởi vì địa đỉnh quan hệ, hoang đỉnh thoát khốn sau đó, hắn cũng không cần chiếm lấy. Hoang đỉnh liền sẽ tự động bay đến trước mắt hắn, bị hắn nắm trong tay. Nhưng tiếp xuống như thế nào đối mặt bách quỷ phu cùng người khác quỷ? Đối với cái này, Diệp Dương lại là cũng không có cái gì lòng tin. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới không có động thủ, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng đình, ta có thể cho ngươi từ bách quỷ phu trong tay thoát khốn. Nhưng thoát khốn sau đó, ngươi trước không được qua đây ta nơi này, mặc cho đám người tranh đoạt, mà ngươi cũng không cần chạy trốn. Trầm tư một hồi sau đó, Diệp Dương rốt cục này ra ý hay, đem bản thân kế hoạch cho đại khái nói một cái. Hoàng đình tự nhiên đồng ý. Chỉ cần có thể thoát khốn, hắn còn quản cái gì đâu. Lại một lát sau đó, Diệp Dương rốt cục muốn xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, trực tiếp hướng phía trước sải bước đi qua. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, chung quanh những cái kia quỷ tộc nhóm đều chỉ là cười lạnh liên tục. Diệp Dương cái này cảnh giới nhích tới gần, kia chính là tự tìm cái chết. Hắn còn coi chính mình là thần quỷ đây. Bởi vậy, đám người không có người ngăn cản Diệp Dương, đều tại chờ lấy nhìn Diệp Dương cười nhạo, chờ lấy nhìn Diệp Dương bị ngang dọc, tàn phá bừa bãi lực lượng rào sát thành bột mịn. Vù, Diệp Dương trực tiếp vọt vào trong chiến trường. Cũng chính là lúc này, những cái kia nguyên bản chờ lấy nhìn Diệp Dương cười nhạo, chờ lấy nhìn Diệp Dương bị đánh nổ quỷ tộc nhóm trong mắt đều cơ hồ từ trong hốc mắt đột đi ra. Từng đạo lực lượng từ tứ phía bát phương rào sát mà đến. Nhưng còn không có tới gần Diệp Dương liền đã biến mất không thấy. Cái này cùng bách quỷ phu quả thực là giống nhau như đúc phương thức phòng ngự A. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,